Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, truyền thuyết bảo khố. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đưa lên lễ vật lúc sau. Lấy thời đại này đặc tính, Khương Vân tự nhiên là phải vì Ngưu lão gia giới thiệu rõ ràng lễ vật khó được chỗ. Nói hắn lo lắng tâm tư, vì Ngưu lão gia chuẩn bị như vậy một kiện đặc thù lễ vật. Đơn giản là muốn cho Ngưu lão gia thu được lễ vật lúc sau. Ở tâm tình sung sướng dưới tình huống cho hắn một chút chiết khấu sao? Càng quan trọng là lần này vô luận như thế nào, hắn Khương Vân đều phải đem kia khối bảo bối gương mang đi. Lần trước một chuyến mậu dịch đã làm hắn thu hoạch cự lượng tài phú. Bất quá hắn tin tưởng lần này chỉ cần mang về kia mặt gương. Chỉ là này mặt gương mang đến lợi nhuận, cũng đã không thua lần trước tổng thu vào. Liền ở Khương Vân cùng Ngưu lão gia song song hướng về tường thành đi ra thời điểm, Khương Vân liền vì Ngưu lão gia giới thiệu lên: "Ngưu lão gia, ngươi không cần xem cái này tiểu cô nương lớn lên xấu một chút." Nghe đến đó, Ngưu lão gia tương đương vô ngữ, ở chính mình ót thượng chụp một chút. Liền tính ở nguyên thủy thời đại vị diện đã đãi có lâu như vậy, chính là hắn vẫn như cũ đối hai cái vị diện chi gian thẩm mỹ sai biệt, thường thường lộng tới không lời nào để nói nông nỗi. Liền cái này cấp bậc tiểu cô nương, lộng tới hiện đại vị diện 52 quốc lập trung học đi. Những cái đó vì tranh đoạt cái này muội tử hư bọn học sinh, một giây có thể lẫn nhau chi gian đem cẩu đầu óc cấp đánh ra tới. Ở Khương Vân nơi này lại được đến một cái lớn lên xấu điểm đánh giá, Ngưu lão gia chỉ có thể ở trong lòng tỏ vẻ: "Thực hảo, không tật xấu." Bất quá hắn này phiên động tác dừng ở Khương Vân trong mắt, lại là cho rằng Ngưu lão gia chính mình có chút khoa trương giảng thuật, đang ở dùng phương thức này biểu đạt bất mãn ý tứ. Vì thế, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật nói ra ý nghĩ trong lòng. "Hảo đi, ta thừa nhận cái này cô nương thật sự là lớn lên phi thường xấu xí. Nàng này gầy không kéo mấy, toàn thân không có hai lượng thịt bộ dáng, cũng là làm người xem hết sức khó chịu. Bất quá, đem như thế xấu xí nữ nhân đưa cho ngài nguyên nhân, là bởi vì nàng là cái lật đặc nô cùng bình nguyên bộ lạc thành viên hỗn huyết loại." Nói tới đây, khi Khương Vân bay nhanh nhìn Ngưu lão gia liếc mắt một cái, quả nhiên, hắn đang xem tới rồi Ngưu lão gia trên mặt vẻ khiếp sợ sau, biết lần này lễ vật xem như đưa đúng rồi. Cảm tạ lần trước rời núi du lịch đã hơn một năm trải qua, làm Ngưu lão gia ở Tác Sa Mạc chung cùng những cái đó lui tới thương đội nói chuyện với nhau chung, cuối cùng nghe nói qua lật đặc nô sự tình, lúc này mới không ở Khương Vân cái này người từ ngoài đến trước mặt mất mặt. Lật đặc nô lúc ban đầu cụ thể nơi phát ra đã không thể nào biết được. Bất quá bọn họ đủ loại thần kỳ chỗ, nhưng thật ra làm tên kia cùng Ngưu lão gia nói chuyện phiếm thương đội thủ lĩnh nói chuyện say sưa thật lâu. Mỗi một cái thành niên lật đặc nô đều có ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thân thành một loại con rơi trạng bộ dáng năng lực. Thông qua hút người cùng dã thú máu tươi, có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Mặt ngoài xem ra, những người này có được loại này cường đại thiên phú, quả thực chính là trời sinh chiến sĩ mới đúng. Đáng tiếc chính là, bọn họ gầy yếu thân thể, cùng với căn bản vô pháp đạt được đồ đằng chi lực sự thật, làm cho bọn họ cuối cùng tác dụng, cũng liền coi như một loại cũng không tệ lắm thám báo thôi. Bất quá nhưng thật ra nghe nói, ở trăm người lật đặc nô chung, có lẽ sẽ sinh ra có được đủ loại kỳ lạ thiên phú thuật pháp đặc thù giả. Chỉ là liền tính như vậy, bọn họ thiên phú thuật pháp so với vu các loại chính quy thuật pháp tới nói, hiệu quả thượng vẫn như cũ là kém khá xa bộ dáng. Nói lúc trước Ngưu lão gia nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trước tiên liền nghĩ tới, này không phải trong truyền thuyết quỷ hút máu, nói cách khác đến dễ nghe điểm, gọi là huyết tộc sinh vật sao? Vì thế, hắn lại hướng về tên kia thương đội thủ lĩnh truy vấn hay không có nghe nói qua người sói loại này cách nói. Bất quá tên kia thương đội thủ lĩnh vẻ mặt mờ mịt tỏ vẻ, hắn căn bản không nghe nói qua người sói loại đồ vật này. Lúc sau, Ngưu lão gia vì huyết tộc loại này sinh vật xuất hiện. Thật sâu tự hỏi thật lâu. Tuy rằng cũng không có bởi vì tự hỏi ra nhiều ít manh mối. Nhưng là ít nhất làm hắn minh bạch một chút. Cái này diện tích đại kinh người nguyên thủy thời đại vị diện. Tuyệt đối không phải hắn phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại hoặc là nói, trước mắt hắn sở nhìn đến cùng biết được đồ vật. Bất quá là khổng lồ băng sơn một góc mà thôi. Mặc kệ như thế nào dùng. Phản ứng lại đây Ngưu lão gia vẫn là đối với Khương Vân. Trịnh trọng biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Huyết tộc ở cái này dân bản xứ nhóm thân thể tố chất cường hãn đến phi người thời đại chung. Liền tính là lại phế tài. Vẫn như cũ đều là tương đương khó được cùng sang quý một loại nô lệ. Hơn nữa đối với tăng mạnh hắc thạch bộ lạc thám báo năng lực điểm này. Xem như phái được với cực đại công dụng. Sao bởi vì Khương Vân thương đội không có mang đến bất luận cái gì thương phẩm. Cho nên lần này liền hoàn toàn tỉnh rớt. Thương đội hướng hắc thạch bộ lạc triển lãm bọn họ thương phẩm phân đoạn. Nguyên bản Ngưu lão gia còn tính toán làm Khương Vân thương đội trên dưới ăn một chút gì. Lại nghỉ ngơi một phen sau mới bắt đầu nói nhập hàng sự tình. Chẳng qua bị trong lòng bức thiết Khương Vân. Trực tiếp cấp cự tuyệt. Vì thế, Ngưu lão gia trực tiếp mang theo Khương Vân cùng thương đội vài tên quản sự. Đi vào hắc thạch bộ lạc kia mấy gian. Lấy tới giao dịch vật tư kho hàng. Cùng hắn dự tính chung giống nhau. Liền tính là Khương Vân này đó đến từ dồi dào bình nguyên trung bộ khu. Càng là hàng năm bên ngoài bôn tẩu hạ kiến thức rộng rãi thương nhân. Vừa tiến vào kho hàng lúc sau. Đã bị mãn thương vật tư cấp chấn động đi không nổi. Ngưu lão gia phát hiện nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Mỗi lần ở như vậy rực rỡ muôn màu thương phẩm dưới. Căn bản là không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Cuối cùng giao dịch số lượng cùng kết quả. Cũng là làm hai bên đều phi thường vừa lòng. Vì thế Ngưu lão gia đã ở trong kế hoạch. Suy xét hay không muốn ở hắc thạch bộ lạc tổ chức một cái siêu thị. Siêu thị quy mô đều không cần bao lớn. Phỏng chừng chỉ cần có được trên dưới 100 bình phương lớn nhỏ. Lại bãi mãn các loại đến từ hiện đại vị diện các loại thương phẩm. Đối nguyên thủy thời đại này đó dân bản xứ nhóm lực sát thương. Đều sẽ là cửu cấp trở lên thuật pháp mới có thể có được. Đến xem, hắc thạch bộ lạc giống như trên thứ so sánh với. Vẫn là nhiều không ít thứ tốt. Loại này thiêu đao tử là hắc thạch bộ lạc chính mình ủ. Hương vị tương đương không tồi. Mặt khác ở giá cả thượng so với rượu sái tới. Muốn tiện nghi thượng gấp đôi. Chỉ là bởi vì sản lượng nguyên nhân. Lần này không có biện pháp bán ra cấp quý thương đội quá nhiều. Ngưu lão gia trong miệng hướng về. Khương Vân giới thiệu đến. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp niết khai vò rượu hoàng bùn phong khẩu. Đem tản ra nồng đậm rượu mùi hương vò rượu đưa tới Khương Vân trong lòng ngực. Khương Vân tiếp nhận lúc sau, thuận miệng liền hướng miệng rót hạ một mồm to, tức khắc cả khuôn mặt da đều đỏ lên lên. Hồi lâu lúc sau, mới thật mạnh hộc ra hai cái mang theo giày đặc cồn vị chữ. Thống khoái, đối với thiêu đao tử giá cả, hai người đến là không có bất luận cái gì dị nghị. Tuy rằng trải qua mấy tháng sản xuất lúc sau, tử phường những cái đó công nhân tay nghề càng thêm thuần thục lên. Càng bởi vì bắp chờ nguyên liệu tốt đẹp phẩm chất, cho dù là ở không có tăng thêm tinh dầu dưới tình huống. Thiêu đao tử vị cũng so rượu sái tốt hơn không ít. Nhưng là giữa hai bên giá, vẫn là không ở một cấp bậc mặt trên. 5 cân trang một vò thiêu đao tử, chỉ có thể bán thượng 1 cân trang một lọ rượu sái một nửa. Trong đó căn bản nhất nguyên nhân, là ra ở rượu sái bình rượu mặt trên. Kia tinh oánh dịch thấu bình rượu tử, hiện giờ đã không biết trở thành lạc lôi sơn mạch, còn có bình nguyên bên ngoài khu bộ lạc trung bảo bối. Ngay cả lúc trước đánh bại sơn tiêu thương đội, kiểm kê bọn họ những cái đó trở thú khi đều có thể phát hiện. Mấy cái bình rượu tử bị bọn họ trịnh trọng chuyện lạ dùng ra thú bao vây lấy. Thỏa thỏa cất chứa lên, liên tục mấy mồm to thiêu đao tử xuống bụng lúc sau. Khương Vân có chút mắt say lờ đờ mông lung lên. Hắn theo Ngưu lão gia nện bước ở kho hàng trung chuyển kiềm chế. Bên tai là Ngưu lão gia không ngừng giới thiệu tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, Khương Vân sinh ra một loại ảo giác. Này nơi nào là cái gì hắc thạch bộ lạc vật tư kho hàng? Hẳn là trong truyền thuyết Vu Điện Bảo Khố mới đúng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.